gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều hồng, do em ru lời hoa ấm không gian đầy tiếng chuông ngân. Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh, mây lấp lánh. Đường về quê hương chốn yêu thương. Mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiên tha, chăm say nên nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật. Dạng người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay bên nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Kinh Tiểu Bộ tập 4 chương 1 phẩm Apanaka. Chuyện Pháp Tối Thượng, tiền thân của Apanaka. Có những người nói lên: Đức Thế Tôn khi ở Tinh Xá Kỳ Viên gần Xá Vệ đã thuyết pháp thoại này. Vì ai pháp thoại này được đề cập? Vì 500 người bạn của vị triệu phú cấp cô độc đều là đệ tử ngoại đạo. Một ngày kia, vị triệu phú cấp cô độc đem 500 người bạn của mình đều là đệ tử ngoại đạo cho mang theo nhiều dòng hoa, hương thơm, dầu hương cùng dầu thấp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng đi đến Kỳ Viên đảnh lễ Thế Tôn, cúng dường ngài các vật liệu như dòng hoa vân vân, và phân phát cho chư tăng dược phẩm trị bệnh và giải mặt. Làm xong việc ấy, ông ngồi xuống một bên và tránh 6 tật xấu trong lúc ngồi. Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên gần ông cấp cô độc, nhìn lên gương mặt Đức Bổn Sư chói sáng như trăng rằm, dạng toàn các tướng tốt, chính và phụ, nhìn lên phạm thân tỏa ánh sáng rộng một tầm, và nhìn lên hào quang rực rỡ của Đức Phật, những hào quang phóng ra như thể từng đôi dòng, từng cặp một. Rồi giống con sư tử trẻ, rống như sấm động ở thung lũng đỏ, như mây bão tố trong mùa mưa, như sông Hằng thiên giới, tức giải thiên hà, ào ào đổ xuống, và như đang dệt một chuỗi châu báu. Tuy vậy, với một phạm âm đầy đủ 8 phần tuyệt hảo, kỳ diệu làm tai thích thú, ngài thuyết pháp cho họ một pháp thoại dịu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác nhau. Họ nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, tâm được tịnh tính, liền đứng dậy đảnh lễ Bậc Đạo Sư, phá vỡ pháp quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, họ luôn luôn đi đến Tinh Xá với ông cấp cô độc, tay cầm hương thơm, dòng hoa, vân vân, nghe pháp, bố thí, trì giới và thọ bát quan trai giới. Rồi Thế Tôn từ Xá Vệ lại đi đến Dương Xá. Trong thời gian Như Lai đi vắng, họ phá vỡ pháp quy y Phật, rồi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. Sau 7-8 tháng, Thế Tôn về lại Kỳ Viên. Ông cấp cô độc đem 500 người bạn đồng tu đi đến yết kiến Bậc Đạo Sư, cúng dường ngài với hương thơm vân vân, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Ông cấp cô độc báo cáo cho Thế Tôn biết, sau khi ngài ra đi, họ phá vỡ pháp quy y đã thọ, chấp nhận lại quy y pháp ngoại đạo, trở lui nguyên trạng của họ. mở miệng hoa sen của Ngài như mở hộp châu báu đầy những hương thơm sai biệt, thơm với hương thơm chư thiên, do uy lực nói lời chân thực trải vô lượng ức kiếp không gián đoạn. Thế Tôn phát ra âm thanh dịu ngọt và hỏi: Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ tam quy y và đi theo quy y ngoại đạo? Và khi không thể che giấu, họ thú nhận: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: Này các cư sĩ, không có một chỗ nào dưới từ đáy địa ngục trên cho đến chư thiên, không có một chỗ nào trong các thế giới vô lượng trải rộng bề ngang, không có ai bằng, chứ đừng nói cao hơn Đức Phật về những công đức như giữ giới, vân vân. Rồi Ngài trình bày cho họ những công đức của ba ngôi báo như đã được nói đến trong kinh điển. Này các tỳ kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân hay bốn chân, Như Lai được gọi là tối thượng. Nếu có những tài sản nào ở đời này hay đời sau, và thật vậy tối thượng giữa những tín đồ. Rồi Ngài nói tiếp: Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ, đã quy y ba ngôi báo, những ngôi báo đầy đủ công đức tối thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục, vân vân. Nhưng họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thế giới chư thiên và đắc thiền chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy và đi đến quy y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây để nêu rõ rằng không có ai đã quy y ba ngôi báo với sự giải thoát tối thượng lại phải sanh vào đọa xứ, những đoạn kinh này phải được nói lên. Những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Pháp sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy y Tăng sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn sự thật, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bậc đạo sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy, Ngài còn nói tiếp: Này các nam cư sĩ, phát hành niệm Phật, phát hành niệm Pháp, phát hành niệm Tăng đem lại dự lưu đạo, dự lưu quả, nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Và sau khi Ngài thuyết pháp cho họ với nhiều phương thức, Ngài nói: Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. Và ở đây, sự đem lại các dự lưu đạo, dự lưu quả, vân vân cho những ai hành trì niệm Phật, vân vân, cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau. Này các tỳ kheo, có một pháp nếu được tu tập và được làm cho viên mãn, đưa đến hoàn toàn yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là một pháp? Chính là niệm Phật, vân vân. Như vậy, Thế Tôn với các phương tiện khác nhau thuyết giảng cho các nam cư sĩ. Này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận, chấp chặt điên đảo luận, nghĩ rằng cái gì không phải là chỗ quy y lại xem là chỗ quy y chân thật, những người ấy sẽ bị quỷ dạ xoa ăn thịt trong cảnh sa mạc, chỗ trú của phi nhân, và bị lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chặt sự thật vô hí luận, chấp chặt pháp tối thượng, chấp chặt pháp không điên đảo, thì trong cảnh sa mạc ấy họ đạt được yên ổn, an toàn. Khi nói đến đây, Ngài im lặng. Rồi gia chủ cấp cô độc từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, tán thán Ngài với hai tay đặt trên đầu và thưa như sau: Bạch Thế Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng con thấy trong thời hiện tại, những người nam cư sĩ ấy sau khi phá vỡ pháp quy y tối thượng đã rơi vào rừng rậm tà luận. Nhưng trong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chặt tà luận tại sa mạc, chỗ trú của phi nhân và sự yên ổn an toàn của những người chấp chặt pháp vô hí luận, đối với chúng con đang bị che lấp, chỉ rõ ràng đối với Ngài. Lành thay, nếu Thế Tôn như thể khiến mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự kiện này cho chúng con. Rồi Thế Tôn nói, này, gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghi nan ở đời, nhờ sự thực hành trọn vẹn 10 hạnh ba la mật trải vô lượng kiếp mà ta chứng đắc nhất thiết trí. Hãy cẩn thận lắng tai nghe, như thể các ông đang đổ tủy của sư tử và một cái ống bằng vàng. Sau khi khích lệ sự chú ý của người triệu phú, Ngài nói lên câu chuyện đã bị tán sanh che lấp như mặt trăng tròn được giải tỏa sau khi phá tan đám mây tuyết. Thuở xưa, trong nước Kashi, tại thành Ba La Nại, có vị vua tên là Brahmadatta. Khi ấy, Bồ Tát được sanh trong gia đình thương gia làm chủ đoàn lữ hành và tiếp tục lớn lên, đi chỗ này, chỗ kia buôn bán với 500 cỗ xe. Khi thì đi từ đông qua tây, khi thì đi từ tây qua đông. Tại thành Ba La Nại, có một người chủ đoàn lữ hành khá còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến. Lúc bấy giờ, sau khi chất đầy 500 cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, Bồ Tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu kia cũng chất đầy hàng hóa tương tự trên 500 cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bồ Tát suy nghĩ, nếu người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ này đi với ta, với 1.000 cỗ xe, cùng đi một lần trên con đường, thì con đường sẽ không thể chịu nổi. Thật sẽ khó tìm được củi, nước cho đoàn người và cỏ cho các con bò. Hoặc là nó, hoặc là ta phải đi trước. Ngài nhắn tin mời người ấy đến, trình bày sự việc và nói, hai chúng ta không thể đi cùng một lần được, vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau? Kẻ ấy suy nghĩ, nếu ta đi trước sẽ có nhiều lợi ích, ta sẽ đi con đường chưa bị hư phá, các con bò sẽ ăn cỏ chưa bị động chạm, còn các người nhà ta sẽ hái được các ngọn lá nấu cà ri chưa bị động chạm, nước được trong lặng, và sau cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa. Nghĩ vậy, kẻ ấy nói, này bạn, tôi sẽ đi trước. Còn Bồ Tát thấy đi sau có nhiều lợi ích, vì Ngài lý luận như vậy. Những người đi trước sẽ san bằng con đường chưa được san bằng, ta sẽ đi con đường đã được họ đi qua. Các con bò của họ sẽ ăn cỏ đã chín, đã cứng, còn các con bò của ta sẽ ăn cỏ mới mọc và ngọt. Người của ta sẽ tìm được các lá ngọt nấu cà ri mới mọc tại chỗ các lá đã được hái đi. Tại chỗ không có nước, họ phải đào để lấy nước. Chúng ta sẽ uống nước trong các giếng được người khác đào lên. Việc định giá giống như sát hại mạng sống con người. Ta đi sau sẽ bán hàng hóa theo giá thông thường đã quy định. Khi thấy những lợi ích như vậy, Bồ Tát nói, này bạn, bạn hãy đi trước. Lành thay, này bạn. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si nói vậy, rồi cho thắng các cỗ xe ra đi, thứ lớp vượt qua các thôn xóm và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thời bấy giờ, các sa mạc có 5 loại: sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa mạc không có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. Trước tiên, con đường nào có trộm cướp trú ẩn, chỗ ấy được gọi là sa mạc trộm cướp. Thứ hai, con đường nào có sư tử, vân vân trú ẩn, được gọi là sa mạc thú dữ. Thứ ba, chỗ nào không có nước để tắm hay uống, được gọi là sa mạc không có nước. Thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân, tức quỷ thần trú ẩn, được gọi là sa mạc phi nhân. Thứ năm, con đường nào không tìm thấy các loài rễ có thể ăn được, vân vân, được gọi là sa mạc không có đồ ăn. Trong 5 loại sa mạc này, có 2 loại sa mạc nguy hiểm là sa mạc không có nước và sa mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ấy cho đặt lên xe những chiếc ghè lớn, đổ đầy nước và bắt đầu di chuyển vào bãi sa mạc dài 60 dặm này. Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ già xoa trú ở sa mạc nghĩ: ta sẽ làm cho những người này quăng nước đất dữ, làm cho họ yếu sức, rồi ta sẽ ăn thịt tất cả bọn họ. Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp đẽ với những con bò mọng trắng trẻo, được hộ vệ với 10-12 phi nhân, tay cầm cung tên, khiên và binh khí. Nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc ướt và áo ướt, ngồi trên cỗ xe ấy như một vị chúa tể. Nó dấn bước trên đường với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn tùy tùng đi trước và đi sau, với tóc ướt, áo ướt, trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng, với những bó sen trắng, sen đỏ cầm tay, nhai những cọng sen củ sen, nhỏ giọt nước và bùn. Bây giờ khi gió thổi trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành theo lệ thường ngồi trong cỗ xe đi trước với những người hầu hạ bao dây để tránh bụi. Khi gió thổi đằng sau, họ đi xe phía sau. Nay gió thổi phía trước, do vậy đoàn chủ lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quỷ dạ xoa thấy người ấy đến gần, liền cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu. Người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một bên đường và nói với quỷ dạ xoa: thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba La Nại tới. Các ông trang sức với hoa sen xanh và hoa súng, tay cầm hoa sen trắng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ sen lấm bùn, vừa đi vừa chảy những giọt nước. Vậy phải trên đường các ông đi có mưa, có những hồ ao phủ đầy với hoa sen xanh chăng, vân vân. Quỷ dạ xoa nghe hỏi liền nói lớn: này bạn, bạn nói gì vậy? Đằng kia đã hiện rõ đường lằn sẫm của rừng xanh, từ đó trở đi toàn là rừng, không có gì ngoài nước, luôn luôn trời mưa, ở đó các hồ đều ngập, khắp nơi đều có những ao nước đầy hoa sen. Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi: những cỗ xe này đi đâu vậy? Và họ trả lời: đi tới chỗ này chỗ kia. Trong mỗi cỗ xe này có hàng hóa gì vậy? Nhiều loại hàng hóa. Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua chở rất nặng nề, nó hỏi: trong cỗ xe này chở gì vậy? Chở nước trong ấy. Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt. Nhưng từ chỗ này trở đi không cần phải mang nước nữa. Từ phía trước mặt có nhiều nước, hãy đập vỡ các ghè nước để đi cho thoải mái. Và nó nói thêm: các ông hãy đi, chúng tôi lên đường kẻo chậm trễ rồi. Rồi nó đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành dọa xoa. Người chủ đoàn lữ hành ngu si ấy, do sự ngu si của mình, nghe theo lời quỷ dạ xoa, cho đập vỡ các ghè, không để dành lại, dù chỉ một bụm nước, cứ đổ tất cả và ra lệnh các xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không có. Bọn họ không được uống nước, trở thành mệt mỏi, họ vẫn tiếp tục đi cho đến khi mặt trời lặn. Khi ấy, họ tháo dây buộc xe ra, xếp thành một vòng tròn và buộc các con bò vào bánh xe. Nhưng chúng cũng không có nước uống. Còn bọn họ không có cháo, không có cơm, nên yếu sức, nằm xuống khắp nơi rồi ngủ. Khi đêm vừa xuống, quỷ dạ xoa từ thành dạ xoa đi đến, diệt tất cả mạng sống bò và người, ăn thịt chúng, chỉ để lại xương rồi bỏ đi. Như vậy, chỉ vì một người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si, tất cả đã mắc vào đại nạn, xương cốt của người và vật rải khắp nơi, chỉ 500 cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. Phần Bồ Tát đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si ra đi, độ một tháng rưỡi trôi qua, với 500 cỗ xe từ thành phố ra đi, dần dần đi đến biên giới sa mạc. Vị ấy cho đổ đầy nước vào các ghè nước, cho lấy thêm nhiều nước dự trữ, rồi đánh trống hội họp đoàn người lại và nói như sau: nếu không hỏi ta thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiều cây độc trong bãi sa mạc, không một ai trong các chú được ăn lá, hoa hay quả chưa ăn từ trước mà không hỏi ta. Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ Tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc với 500 cỗ xe. Khi đi đến giữa sa mạc, quỷ dạ xoa ấy hiện hình ra trên con đường của Bồ Tát như cách thức trước. Bồ Tát thấy nó liền nhận ra ngay và suy nghĩ: nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi, lại không có bóng chiếu. Không nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước bị nó xúi dục đã đổ tất cả nước nên kiệt sức và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện. Vì vậy Bồ Tát nói to với quỷ: ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn, chưa thấy được nước khác, chúng tôi không đổ nước đã được dự trữ. Chỗ nào thấy nước, chúng tôi mới yên lòng đổ nước đi, làm cho nhẹ các cỗ xe. Quỷ dạ xoa đi một lát, đến chỗ khuất dạng, liền về thành dạ xoa. Khi dạ xoa đã đi, đoàn người hỏi Bồ Tát: thưa ông chủ, những người này chỉ cho thấy đằng kia là dải rừng xanh, phía ngoài xa khu rừng ấy trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đầu những dòng hoa sen xanh và hoa súng, họ cầm những bó hoa sen đỏ và trắng, họ hái các củ sen và cọng sen, áo bị ướt, đầu bị ướt, họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy chúng ta hãy đổ nước đi, khiến cho các cỗ xe được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. Bồ Tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cỗ xe, họp tất cả bọn người lại và hỏi: trong các chú, có ai trước đây nghe nói rằng bãi sa mạc này có ao hay hồ không? Thưa ông chủ, không có ai nghe cả. Vì thế nơi này được gọi là bãi sa mạc không có nước. Này, có một số người nói rằng xa hơn dãy rừng xanh đằng kia, trời có mưa, gió mưa có thể thổi xa được bao nhiêu? Thưa ông chủ, khoảng độ một dặm. Gió mưa có thể thổi đến chạm thân của một ai trong các chú không? Thưa ông chủ, không. Cách xa bao nhiêu đầu mây có thể thấy được? Khoảng độ một dặm, thưa ông chủ. Có ai trong các chú được thấy một đầu mây không? Thưa ông chủ, không có ai. Xa bao nhiêu ánh sáng chớp có thể thấy được? Thưa ông chủ, khoảng 4-5 dặm. Có ai trong các chú thấy được ánh sáng chớp? Thưa ông chủ, không có ai. Tiếng sấm xa bao nhiêu có thể nghe được? Thưa ông chủ, khoảng 2-3 dặm. Có ai trong các chú nghe được tiếng sấm? Thưa ông chủ, không có ai. Chúng không phải là người, chúng là quỷ dạ xoa. Dạ xoa đến và nghĩ: chúng ta xúi đoàn người đổ nước, và khi đoàn người yếu sức, chúng ta sẽ ăn thịt họ. Vì người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuổi đi trước không có thiện xảo phương tiện, chắc chắn bị chúng xui đổ nước, và khi mệt nhọc họ đã bị quỷ dạ xoa ăn. Còn 500 cỗ xe được để lại đựng đầy hàng hóa như trước. Hôm nay chúng ta sẽ thấy chúng nó. Đừng đổ đi, ngay cả một bụm nước cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau càng tốt. Đốc thúc đoàn người của mình đi tới, Bồ Tát tiếp tục đi cho đến khi thấy được 500 cỗ xe đầy hàng hóa, xương cốt của các con bò và đoàn người bất hạnh trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dây buộc các xe, đặt các xe thành vòng tròn, hợp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp các con bò nằm nghỉ giữa bọn họ. Rồi Ngài tuyển một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với gươm cầm tay suốt 3 canh ban đêm cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày kế tiếp, Ngài cho làm xong các công việc cần thiết, cho các con bò ăn, quăng bỏ các cỗ xe yếu ớt, lấy các cỗ xe vững mạnh, quăng bỏ loại hàng hóa ít có giá trị, chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước và bán các hàng hóa với giá tiền bằng 2-3 giá vốn. Sau đó, Ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành phố của mình. Câu chuyện chấm dứt. Bậc đạo sư nói: này, cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận,

Bài số 4. Chuyện Tiểu Triệu Phú, tức Tiền Thân Quinlaka Sơ Thi. Bậc trí giới ít vốn. Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở rừng xoài Sivaka gần Dương Xá, về trưởng lão Kula Panthaka. Ở đây, cuộc đời của Kula Panthaka cần được nói đến. Ở Rasagaha, con gái của một triệu phú giàu có thâm gian với người nô lệ của mình. Sợ việc làm này bị người khác biết, cô gái nói với người nô lệ: "Chúng ta không thể sống ở chỗ này, nếu cha mẹ ta biết được tội lỗi này sẽ xé xác chúng ta. Chúng ta nên đi sống một chỗ khác." Với đồ đạc tư trang cầm tay, cả hai cùng trốn ra khỏi cửa ít khi được mở, thỏa thuận với nhau tìm chỗ nào không ai biết đến họ và sẽ sống tại đấy. Sau một thời gian sống với nhau, cô gái thụ thai. Đến khi sinh nở, người vợ nói với chồng: "Này, em đã gần tới kỳ sinh nở, ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em sinh nở, hai chúng ta sẽ gặp khổ sở. Vậy chúng ta hãy đi về nhà." Người chồng cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác, và để ngày tháng trôi qua. Người vợ suy nghĩ: "Người ngu này ý thức tội lỗi quá lớn của mình nên không dám đi. Cha mẹ là bạn tốt nhất của mình. Chồng ta đi hay ở lại, ta cũng phải đi." Đợi người chồng đi ra khỏi nhà, người vợ sắp đồ đạc trong nhà và tin cho những người sống kế cận biết là nàng trở về nhà cha mẹ, rồi nàng lên đường. Khi người chồng về, không thấy nàng, hỏi người láng giềng, biết nàng đã trở về gia đình, liền vội vã đi theo và bắt gặp nàng giữa đường. Tại đấy, nàng sinh con. Người chồng hỏi: "Này, em thân, việc gì vậy?" "Này chàng, em đã sinh cho chàng đứa con trai." "Vậy chúng ta sẽ làm gì?" Cả hai đồng ý rằng mục đích đi về nhà là để sinh đẻ. Nhưng giữa đường, việc ấy đã giải quyết xong, nay còn đi về làm gì nữa? Họ liền trở về chỗ trọ cũ. Vì đứa con sinh ra giữa đường nên được đặt tên là Bathanka, tức lữ khách. Không bao lâu, người vợ lại có thai. Tất cả sự việc như lần trước đã diễn tiến lại. Vì đứa con thứ hai này cũng được sinh ở giữa đường, họ đặt tên đứa đầu là Mahapanthaka, tức đại lữ khách, và đứa sau là Kula Panthaka, tức tiểu lữ khách. Rồi họ đem cả hai đứa nhỏ trở về nhà của họ. Trong khi họ sống tại chỗ ấy, đứa trẻ Panthaka nghe các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội, nó về hỏi mẹ: "Thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội, vậy chúng ta không có bà con sao?" "Chúng ta cũng có," bà mẹ đáp, "nhưng bà con không ở đây. Ông của con là một triệu phú ở Dương Xá, tại đấy con có rất nhiều bà con." "Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đấy?" Nàng nói cho con biết lý do vì sao không đi về nhà của mình. Và khi các con hỏi nữa, nàng nói với chồng: "Những đứa trẻ con này làm cho em rất mệt. Không lẽ cha mẹ thấy chúng ta lại ăn thịt chúng ta? Hãy đi về để cho mấy đứa trẻ biết nhà ông chúng nó." "Ta không thể đứng giáp mặt với cha mẹ em được, nhưng ta sẽ đưa chúng đến đấy." Nàng nói: "Như vậy cũng được. Làm cách nào cho mấy đứa trẻ thấy nhà ông của chúng là được?" Hai vợ chồng đem hai đứa trẻ về đến Dương Xá, tạm trú tại một quán trọ gần cửa thành Dương Xá. Rồi người vợ đem hai đứa con nhờ người đưa tin cho cha mẹ nàng biết là họ đã đến. Khi nghe tin này, cha mẹ nàng nói: "Sống ở đời mà không có con trai, con gái là một việc không thể có được. Nhưng chúng đã có tội quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta không thể giáp mặt chúng được. Đây là số tiền cho chúng. Chúng hãy lấy số tiền ấy mà sống thoải mái tại một chỗ nào đó, nhưng phải giao hai đứa trẻ ở lại đây." Người con gái vị triệu phú lấy số tiền cha mẹ cho và giao hai đứa trẻ tận tay người đưa tin. hai đứa trẻ lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. Kula Panthaka còn nhỏ nên Maha Panthaka thường đi với ông ngoại đến nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Thường nghe thuyết pháp và thấy bậc đạo sư, tâm của Maha Panthaka thiên về xuất gia. Nó nói với ông ngoại nó: "Nếu ông chấp thuận, cháu sẽ xuất gia." "Này cháu thân, cháu nói gì vậy? Ôi, ta sẽ vô cùng vui sướng được thấy cháu xuất gia, còn hơn là thấy toàn thế giới xuất gia. Này cháu thân, nếu có thể được, hãy xuất gia." Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc đạo sư. Bậc đạo sư hỏi: "Này Triệu Phú, ông mang theo đứa trẻ nào vậy?" "Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này là cháu của con, nó muốn xuất gia với Thế Tôn." Bậc đạo sư bảo một vị khất sĩ cho đứa trẻ xuất gia. Vị trưởng lão đọc đề tài thiền quán gồm 5 phần, từ gia trở đi, vân vân, và làm phép xuất gia cho đứa trẻ. Đứa trẻ học nhiều lời dạy của Đức Phật, và khi cậu đến tuổi, cậu được thọ đại giới. Nhờ chuyên tâm tinh cần làm đủ các bổn phận tu tập, Maha Panthaka chứng quả A-la-hán. Trong khi thọ hưởng an lạc thiền định và an lạc thánh đạo, người anh nghĩ nên cho em là Kula Panthaka cũng hưởng được an lạc ấy. Rồi người anh đi đến gọi ông ngoại Triệu Phú và nói: "Nếu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Kula Panthaka." "Thưa tôn giả, hãy làm lễ xuất gia cho nó." Vị trưởng lão làm lễ xuất gia cho Kula Panthaka và cho thọ 10 giới. Nhưng Sa-di Kula Panthaka sau khi xuất gia tỏ ra rất ám độn. Người em trong 4 tháng không thể học thuộc lòng bài kệ này: "Như bông sen thơm dịu, vào rạng đông buổi sáng, hoa được nở toàn diện với mùi hương bát ngát. Nhìn Đức Phật chói sáng với hào quang chiếu diệu, như mặt trời rực sáng trên bầu trời quang đãng." Chúng ta được kể rằng trong thời Đức Phật Kassapa, Kula Panthaka xuất gia có trí tuệ, đã cười khinh bỉ một tỳ kheo ám độn đang học thuộc lòng một đoạn kinh. Tỳ kheo ấy hổ thẹn vì bị cười khinh bỉ đến nỗi không nhớ và đọc lên đoạn kinh ấy. Do kết quả nghiệp ấy, Kula Panthaka trở thành ám độn. Những câu vị ấy mới học làm vị ấy quên đi những câu đã học trước, và 4 tháng đã trôi qua trong khi vị ấy đang cố gắng học một câu kệ, Maha Panthaka nói với em: "Này Panthaka, em không có khả năng trong giáo pháp này. 4 tháng trôi qua em không thể học thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thể đạt được sự nghiệp tối thượng của người xuất gia? Hãy đi ra khỏi tinh xá." Như vậy, người anh đuổi người em. Nhưng Kula Panthaka đã gắn bó đặc biệt với giáo pháp của Đức Phật nên không muốn trở thành một người tại gia. Trong thời ấy, Maha Panthaka đang làm người phân phối bữa ăn. Một hôm, Jivaka Koma Rapahaka đem theo nhiều hương thơm và dòng hoa đến vườn xoài của mình để cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, Vijaha từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ bậc 10 lực, rồi đi đến gần Maha Panthaka và hỏi: "Thưa tôn giả, có bao nhiêu tỳ kheo ở gần bậc đạo sư?" "Khoảng 500 "Vậy ngày mai xin tôn giả hãy mời 500 tỳ kheo với Đức Phật là người dẫn đầu dùng bữa ăn tại nhà tôi." "Này cư sĩ Kula Panthaka là kẻ ám độn, không thể lớn mạnh trong giáo pháp, tôi chấp nhận lời mời tất cả trừ nó ra." Nghe vậy, Kula Panthaka suy nghĩ: "Vị trưởng lão nhận lời mời tất cả tỳ kheo và loại ta ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đối với ta đã bị đổ vỡ. Nay ta còn ở trong giáo pháp này làm gì nữa? Vậy ta sẽ làm người cư sĩ, sống làm các công đức như bố thí, vân vân." Rạng ngày hôm sau, Kula Panthaka ra đi với ý nghĩ: "Ta trở lại đời sống gia chủ." Bậc đạo sư vào sáng sớm khi nhìn khắp thế giới, thấy sự kiện này nên ra đi sớm hơn Quinlapanthaka. Ngài đi qua, đi lại trước cửa ngõ trên con đường của Quinlapanthaka và đứng lại. Quinlapanthaka từ nhà đi ra, thấy bậc đạo sư đến gần ngài và đảnh lễ. Thấy Quinlapanthaka, Thế Tôn hỏi: "Này Quinlapanthaka, con đi đâu vào giờ này?" Bạch Thế Tôn: "Anh con đuổi con nên cho con đi lang thang." "Này Quinlapanthaka, con xuất gia với ta, khi anh con đuổi con, sao con không đến gặp ta? Con sống tại gia để làm gì? Hãy đến sống gần ta." Rồi Thế Tôn đem Quinlapanthaka đi, bảo ngồi trước hương phòng. Ngài đưa Quinlapanthaka một miếng vải sạch mà ngài đã tạo bằng thần thông, rồi nói: "Này Quinlapanthaka, hãy hướng mặt về phía đông, dùng miếng vải này lao qua, lao lại và nói: đồ vật lao bụi, đồ vật lao bụi." Đúng giờ đã định, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo dây quanh, đi đến nhà Sivaka và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Quinlapanthaka với mặt hướng về phía mặt trời, ngồi cầm miếng vải lao qua lao lại và nói: "Đồ vật lao bụi, đồ vật lao bụi", cho đến khi miếng vải trở thành dơ bẩn. Rồi Quinlapanthaka suy nghĩ: "Vừa rồi tấm vải này rất là sạch sẽ, nhưng nay vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên trạng của nó và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường." Ngay khi Quinlapanthaka thông hiểu tính đoạn diệt, thiền quán được tăng trưởng, bậc đạo sư biết tâm thiền quán của Quinlapanthaka đã đạt viên mãn, bèn nói với Quinlapanthaka: "Chớ để ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bẩn, nhưng trong con có bụi tham vân vân, hãy tẩy trừ chúng." Rồi Thế Tôn phóng hào quang, hóa hiện một danh sách do trí tuệ tạo thành, ngồi trước mặt vị ấy và đọc các bài kệ này: "Tham mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Si mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Si mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn." Cuối câu kệ, Quinlapanthaka chứng quả A-la-hán với bốn vô ngại giải. Vị ấy thấu hiểu tất cả tạng kinh điển. Tương truyền rằng trong thời quá khứ, vị ấy làm vua, và khi đang đi bộ xung quanh thành phố, mồ hôi chảy từ trán, vị ấy lấy một miếng vải sạch lau trán. Miếng vải trở thành bẩn, vị ấy suy nghĩ: "Do thân này của ta, miếng vải đã bỏ nguyên trạng trong trắng và trở thành dơ bẩn. Thật sự các hành là vô thường." Vị ấy nắm được tướng vô thường. Như vậy, chính nhờ sự đoạn trừ bụi bẩn này tạo thành nhân duyên giải thoát cho vị ấy. Trong khi ấy, Sivaka Komarabhaka dâng nước bố thí lên đấng đại giác. Bậc đạo sư lấy tay che bình bát và nói: "Này Sivaka, trong tinh xá còn có tỳ kheo nào hay không?" Mahapanthaka thưa: "Bạch Thế Tôn, trong tinh xá không còn tỳ kheo nào." Nhưng bậc đạo sư nói: "Này Sivaka, còn có tỳ kheo." Sivaka liền sai một người đi xem thử trong tinh xá có tỳ kheo hay không. Trong lúc ấy, Quinlapanthaka biết người anh của mình nói không có tỳ kheo ở trong tinh xá và muốn tỏ cho người anh thấy rằng còn có nhiều tỳ kheo ở trong tinh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đầy những tỳ kheo. Một số tỳ kheo đang làm y, một số đang nhuộm, một số đang học kinh điển. Quinlapanthaka tạo ra 1.000 tỳ kheo, không ai giống ai. Người kia thấy rất nhiều tỳ kheo ở trong tinh xá, trở về báo cho Visakha biết. Thưa ông chủ, toàn rừng xoài đầy những tỳ kheo, có bậc trưởng lão ở tại đấy. Trưởng lão Tantaka quá mình thành ngàn lần, ngồi rừng xoài xinh đẹp chờ thời được gọi đến. Bậc đạo sư nói với người ấy: hãy đi đến tinh xá, nói Thế Tôn cho gọi Quinla Pantaka. Người ấy đi, và khi nói như vậy thì ngàn miệng nói lên: tôi là Quinla Pantaka, tôi là Quinla Pantaka. Người ấy về thưa: bạch Thế Tôn, tất cả đều nói tôi là Quinla Pantaka. Vậy ông hãy đi đến, và nếu ai nói đầu tiên tôi là Pantaka, hãy nắm tay người ấy, tất cả người còn lại sẽ biến mất. Người ấy làm đúng như vậy. Ngay lúc ấy, cả ngàn tỳ kheo đều biến mất. Vị trưởng lão đi với người ấy đến bậc đạo sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc đạo sư nói với Sivaka: này Sivaka, hãy lấy cái bát của Quinla Pantaka, vị này sẽ nói lời cảm ơn ông. Sivaka làm như lời bậc đạo sư đã nói. Vị trưởng lão róng tiếng róng của con sư tử làm cho sống động tất cả các tạng kinh điển trong lời nói cảm ơn của mình. Rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy với chúng tỳ kheo dây quanh đi trở về tinh xá. Sau khi các tỳ kheo phân bố công việc xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng trước hương phòng, thuyết lời khuyến giáo của bậc thiện thệ cho chúng tỳ kheo, cho họ đề tài thiền quán, giải tán chúng tỳ kheo, rồi đi vào hương phòng sực nước mùi thơm và nằm xuống phía hông bên mặt như dáng nằm con sư tử. Vào buổi chiều, các tỳ kheo đắp y vàng từ nhiều nơi quy tụ lại trong pháp đường, ngồi xuống như thể trải một tấm màn vàng rực chung quanh bậc đạo sư và bắt đầu tán thán công đức của ngài. Này các hiền giả, Maha Pantaka không biết khả năng của Quinla Pantaka đã đuổi Quinla Pantaka ra khỏi tinh xá, cho là ngu si ám độn, trong 4 tháng không học thuộc một câu kệ. Nhưng bậc chánh đẳng giác với đức tánh vô thượng pháp dương chỉ trong một bữa ăn đã đem lại cho Quinla Pantaka quả A La Hán với các vô ngại giải. Với các vô ngại giải ấy, Quinla Pantaka nắm được toàn bộ các tạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay. Thế Tôn biết được diễn tuyến câu chuyện trong pháp đường, nghĩ rằng nay cần phải đi đến chỗ ấy, liền đứng dậy từ chỗ nằm của Đức Phật, mặc 2 tấm áo màu đỏ chói, thắt cái mịch thân như chớp nhoáng và đắp lại y. Bậc thiện thệ như tấm mền đỏ thắm từ hương phòng đi ra, đi đến pháp đường với uy nghi vô tận của một Đức Phật, di động với dáng điệu oai hùng đẹp đẽ của con voi, con sư tử trong thời sung sức. Bước lên Phật tọa được trình bày lộng lẫy ở giữa pháp đường trang nghiêm, ngài ngồi trên Phật tọa phóng ra những hào quang Phật có 6 màu như mặt trời mới mọc từ trên đỉnh núi Sugandhara, ngài chói sáng đến tận đáy biển. Sau khi bậc chánh giác đến, chúng tỳ kheo chấm dứt câu chuyện và giữ im lặng. Bậc đạo sư với tâm từ bi hòa nhã nhìn hội chúng và suy nghĩ: hội chúng này thật rực sáng, không có một động tay, một động chân, không một tiếng đằng hắng, không một tiếng ho, tất cả vì tôn kính ta. Nếu ta ngồi không nói cho đến suốt đời, đại chúng đều không dám nói trước khi ta nói. Ta biết ta cần phải nói trước, ta sẽ nói trước. Với phạm âm ngọt dịu, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông nay ngồi ở đây nói đề tài gì và câu chuyện gì chưa được nói xong? Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi ở đây không nói chuyện nhảm, chúng con ngồi tán thán công đức của ngài như sau. Này các hiền giả, Maha Pantaka không biết khả năng của Quinla Pantaka đã đuổi Quinla Pantaka ra khỏi tinh xá. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay. Thế Tôn nghe các tỳ kheo nói vậy bèn dạy: này các tỳ kheo, Quinla Pantaka nay do nhờ ta đã đạt được sự vĩ đại trong chánh pháp, còn thời quá khứ cũng do nhờ ta, vị ấy đã đạt được tài sản vĩ đại trong các tài sản. Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích ý nghĩa này, và Thế Tôn liền trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện sau đây. Thời xưa tại nước Kashi trong thành Ba La Nại, khi vua Brahmadatta đang trị vì, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là Tiểu Triệu Phú. Ngài có trí thông minh, biết tất cả loại tướng. Một hôm, trong khi đi đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết. Ngay lúc ấy, Ngài tính toán các vì sao và nói: một thiện nam tử nào có mắt, chỉ cần lượm con chuột này lên, có thể xây dựng cơ nghiệp và nuôi một người vợ. Bây giờ có một thiện nam tử đang bị túng thiếu, nghe người triệu phú nói vậy suy nghĩ: người này có biết cái gì mới nói. Bèn lượm con chuột lên, bán được một xu ở một tiệm hàng mua cho mèo ăn. Với đồng xu ấy, chàng mua đường mật và lấy nước uống với một cái bình. Gặp những người làm vòng qua từ rừng về, chàng cho mỗi người một ít đường mật và nước uống với một cái gáo. Mỗi người làm vòng qua cho chàng một nắm hoa. Ngày mai, với số tiền bán hoa ấy, chàng lấy đường mật, một ghè nước rồi đi đến vườn hoa. Ngày ấy các người làm vòng hoa cho chàng những cành hoa đã hái còn sót lại rồi bỏ đi. Không bao lâu, với phương tiện này chàng có được 8 đồng tiền vàng. Rồi vào một ngày mưa gió, trong vườn của vua có rất nhiều cành cây khô và lá bị gió làm rụng xuống. Người giữ vườn không biết cách thức nào để quét chúng cho sạch. Chàng đi đến nói với người giữ vườn: tôi sẽ quét chúng sạch với điều kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị Tiểu Triệu Phú đi đến sân chơi của bọn trẻ, cho chúng đường mật và nhờ chúng dọn sạch củi lá chất thành một đống trước vườn hoa trong một thời gian ngắn. Khi ấy, người làm đồ gốm cho vua đang đi tìm củi để đốt nung các chén bát cho nhà vua. Thấy đống củi ấy tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và tự tay mang nó đi. Ngày ấy, vị đệ tử Tiểu Triệu Phú bán củi có được 16 đồng tiền, ghè bình và 5 cái bát. Sau khi có được 24 đồng tiền, chàng nghĩ đến một kế hoạch, đặt một ghè nước không xa cửa thành và đem nước cho 500 người cắt cỏ uống. Họ nói: bạn giúp ích cho chúng tôi rất nhiều, bạn muốn chúng tôi làm gì cho bạn? Chàng trả lời: khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bán trên bộ và một người buôn bán trên biển. Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biết ngày mai sẽ có người buôn ngựa đến tại thành này với 500 con ngựa. Nghe vậy, chàng nói với những người cắt cỏ: hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ và không bán cỏ của các anh cho đến khi tôi bán xong cỏ của tôi. Họ bằng lòng và đem đến nhà chàng 500 bó cỏ. Người lái buôn ngựa không tìm được cỏ trong toàn thành phố, liền cho chàng 1.000 đồng tiền và lấy cỏ của chàng. Sau một vài ngày, người buôn bán trên biển báo tin cho chàng biết sẽ có một chiếc tàu lớn cập bến. Chàng nghĩ đến một kế hoạch khác. Với 8 đồng tiền, chàng thuê một cỗ xe trang bị đầy đủ, được thuê theo giờ và đi đến bến cảng với vẻ rất uy nghi, bệ vệ. Sau khi đưa chiếc nhẫn làm bảo chứng cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một cái lều không xa bao nhiêu, ngồi ở trong lều và dặn những người làm công như sau: khi có các người lái buôn từ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua 3 người giới thiệu. Khi nghe tin có tàu đến, khoảng 100 người lái buôn từ Ba La Nại đến để mua hàng. Họ được cho biết là hàng không thể lấy được vì phải để dành cho người lái buôn ở tại chỗ ấy đã có bảo chứng. Họ nghe vậy liền đi đến gặp chàng. Những người hầu như đã được dặn trước, báo tin họ đến qua 3 người giới thiệu. 100 người lái buôn ấy, mỗi người cho chàng 1.000 đồng để làm người hùng vốn trên tàu và cho 1.000 đồng nữa để trả tiền lấy hàng hóa phần của mình. Như vậy, người đệ tử vị Tiểu Triệu Phú lấy được 200.000 đồng tiền và đi về Ba La Nại. Để bày tỏ sự biết ơn đối với vị Tiểu Triệu Phú, chàng đem theo 100.000 đồng tiền và đi đến thăm vị Tiểu Triệu Phú. Vị tiểu triệu phú hỏi chàng đã làm gì để được số tiền này. Chàng tường thuật tất cả câu chuyện. Từ khi nghe theo lời vị tiểu triệu phú, trải qua 4 tháng bắt đầu với việc chàng lượm con chuột chết. Vị tiểu triệu phú nghe chàng nói vậy, nghĩ rằng không thể để một chàng trai trẻ như vậy rơi vào tay người khác, liền gả con gái mới lớn của mình cho chàng và cho chàng làm chủ toàn bộ gia sản. Khi người triệu phú qua đời, chàng đã trở thành vị triệu phú của thành ấy, và khi mệnh chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc chánh giác đọc bài kệ: bậc trí giới ít vốn, bậc có mắt ít hàng, tự xây dựng cho mình tài sản lớn như vậy, như dùng hơi thở mình thổi lớn đám lửa nhỏ. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, chính dựa vào ta, Kunla Panthaka ngày nay đạt được pháp tối thượng trong các pháp, cũng như ngày xưa đã đạt được tài sản tối thượng trong các tài sản. Sau khi nói xong pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện với nhau và kết luận bằng sự nhận diện tiền thân như sau: trong thời ấy, đệ tử của tiểu triệu phú là Kunla Panthaka, còn Kunla Kasathi, tiểu triệu phú là ta vậy. Bài số 5. Chuyện đấu gạo. Tiền thân Tadui Lanali. Giá đấu gạo bao nhiêu? Câu chuyện này được Thế Tôn khi ở tại Kỳ Viên đã kể về trưởng lão Lalo Dasi. Trong thời ấy, Tôn giả Dapa, con bộ tộc Mala, làm người phân phối cơm ăn cho chúng tăng. Thời ấy vào buổi sáng, trong khi phân phối thẻ cơm, trưởng lão Udasi khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xấu. Vào ngày được gạo xấu, Udasi thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: sao chỉ có Dapa biết phát thẻ, chớ chúng tôi không biết hay sao? Một hôm, khi Udasi làm rộn lên trong phòng phát thẻ, người ta đưa sổ phát thẻ cho Udasi và nói: hôm nay, hiền giả hãy phát thẻ. Bắt đầu từ hôm ấy, Udasi phát thẻ cho chúng tăng. Nhưng trong khi phát thẻ, Udasi không biết gạo nào là tốt, gạo nào là xấu. Udasi cũng không biết số hạ lạp như thế nào được phát gạo tốt, số hạ lạp như thế nào được phát gạo xấu. Khi làm sổ thứ tự để chia phần, Udasi không nghĩ đến thứ tự hạ lạp. Do vậy, khi các tôn giả đứng vào vị trí của mình, Udasi ghi một cái dấu trên sàn hoặc trên tường để chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít tỳ kheo hơn trong hàng này và có nhiều tỳ kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít tỳ kheo hơn thì các dấu ghi quá thấp, hàng nào nhiều tỳ kheo hơn thì các dấu ghi quá cao. Nhưng Udasi không biết gì về hàng sắp đã phân phối các thẻ theo những dấu của mình. Do vậy, các tỳ kheo nói với Udasi: các dấu hoặc là quá thấp hoặc là quá cao, gạo tốt dành cho những vị có hạ lạp như thế kia, còn gạo xấu lại dành cho những vị có hạ lạp như thế này. Nhưng Udasi gạt họ ra một bên và nói: nếu dấu này là như vậy, sao các hiền giả không đứng như vậy? Sao tôi lại tin các hiền giả? Tôi tin các dấu của tôi hơn. Các vị trẻ tuổi và các sa di kéo Udasi ra khỏi phòng phân phối và nói: này, hiền giả Udasi ám độn, khi hiền giả phân phối thẻ, các tỳ kheo nhận thiếu phần họ được nhận. Hiền giả không xứng đáng để phân phối, hãy đi ra đi. Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ồn ào lớn. Nghe vậy, bậc đạo sư gọi hỏi trưởng lão Ananda: này, Ananda,

đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa. Vua gặp một thiếu phụ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn ở với nàng. Bồ Tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nề như mang lưỡi tầm sét, tức lưỡi búa của Đế Thích. Biết rằng mình đã có thai, nàng tâu nhà vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: "Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này để lấy tiền nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến ta với chiếc nhẫn này." Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ Tát. Đến tuổi Bồ Tát đi được, chạy được, trong khi chơi ở sân chơi có tiếng la: "Ta bị đứa không có cha đánh." Nghe vậy, Bồ Tát đi đến mẹ và hỏi: "Ai là cha con?" "Này, con thân, con là con vua Ba La Nại." "Thưa mẹ, có cái gì làm chứng?" "Này, con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói, nếu sanh con gái thì giữ chiếc nhẫn này để nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này." Nói xong, nhà vua ra đi. "Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha?" "Nàng biết ý định của con, nên đem con đến cửa cung điện và xin ý kiến vua. Khi được gọi vào, nàng đảnh lễ vua và tâu: Thưa đại vương, đây là con của đại vương." Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hổ trước đông đảo quần chúng nên nói: "Nó không phải con của ta." "Tâu đại vương, đây là chiếc nhẫn của ngài, chắc ngài nhận ra được chiếc nhẫn này." "Đây không phải chiếc nhẫn của ta." "Tâu đại vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa trẻ này là con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ rơi xuống đất và chết." Rồi nàng cầm chân Bồ Tát quăng lên hư không. Bồ Tát ngồi kiết già trên hư không và với âm thanh dịu ngọt tuyên bố pháp cho phụ vương, đọc bài kệ này: "Kính thưa bậc đại vương, tôi là con trai ngài. Kính thưa bậc nhân chủ, hãy nuôi dưỡng con lớn. Vua nuôi dưỡng người khác, không nuôi con mình sao?" Nghe Bồ Tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: "Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con, ta sẽ nuôi con." Và vua đưa hai tay lên, 1000 bàn tay đưa lên để đón Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát không xuống bàn tay nào khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua và ngồi trên bắp dế vua. Vua phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm hoàng hậu. Sau khi vua mệnh chung, Bồ Tát lên làm vua có tên là Kathavahanasara, vua của người lượm củi, trị vì quốc độ với chánh pháp. Và khi mệnh chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: thời ấy, người mẹ là Mahamasa, người cha là Tịnh Phạn Dương, và vua Kathavahana là ta vậy. Bài số 8. Chuyện vua Gamani, tức tiền thân Gamani, không vội vã vượt qua. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở Kỳ Viên về một tỳ kheo từ bỏ tinh tấn. Trong tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày ở chương 11, liên hệ đến tiền thân Savara. Câu chuyện ấy và câu chuyện này giống nhau, nhưng các bài kệ khác nhau. Hoàng tử Gamani an trú trong lời dạy của Bồ Tát, là em út của 100 anh em, được dây quanh với 100 anh em, ngồi dưới lọng trắng, trên chỗ ngồi huy hoàng rực rỡ, nhìn sự quang vinh của mình và nghĩ: tất cả sự quang vinh này ta có được là do vị đạo sư của chúng ta. Rồi cảm thấy bằng lòng thoải mái nói lên lời cảm hứng này, không vội vã vượt qua thành tựu quả mong đợi. Gamani hãy biết phạm hạnh ta thành thục. 7 hay 8 ngày sau khi vị ấy lên ngôi vua, tất cả những người anh đều đi về trú xứ của mình. Vua Gamani trị vì theo chánh pháp và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Bồ Tát làm các công đức và khi mệnh chung cũng đi theo nghiệp của mình. Sau khi trình bày pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỳ kheo từ bỏ tinh tấn chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư kể 2 câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân. Bài số 9, chuyện vua Makhadeva, tức tiền thân của Makhadeva, những tóc bạc đầu ta. Câu chuyện này được bậc đạo sư kể khi ở kỳ viên về sự kiện xuất gia lớn đã được kể trong tập Nijana Katha. Khi ấy các tỳ kheo đang ngồi tán thán sự ra đi của đấng đại giác, thì Thế Tôn đi đến pháp đường, ngồi trên Phật tọa hỏi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các ông nay ngồi nói chuyện gì? Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác, chúng con ngồi tán thán hạnh ra đi của Thế Tôn. Này các tỳ kheo, không phải nay Như Lai mới ra đi, trước đây ta cũng đã ra đi rồi. Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thế Tôn trình bày câu chuyện quá khứ sau đây. Thuở xưa, tại nước Videha, có vị vua tên là Makhadeva ở Mithila, hành trì đúng pháp của một vị pháp vương. Trải qua 81.000 năm, ngài đã vui chơi trong địa vị hoàng tử, đã trị vì trong địa vị phó vương và trong địa vị đại vương. Sau một thời gian dài vua sống như vậy, một hôm ngài gọi các người cắt tóc và nói: này khanh, khi nào khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết. Người cắt tóc sau một thời gian dài thấy giữa đám tóc đen nhánh của vua có một sợi tóc bạc, liền báo cho vua biết. Vua bảo: hãy nhổ sợi tóc bạc ấy và đặt nó trên tay ta. Nghe nói vậy, người cắt tóc lấy cái nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc và đặt trên bàn tay vua. Lúc ấy nhà vua đang có 81.000 năm còn lại để sống. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cảm thấy xúc động mạnh, như thần chết đã đến đứng gần, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà vua suy nghĩ: này Makhadeva ngu si ơi, tóc bạc đã mọc lên nhưng ngươi chưa có thể loại trừ những phiền não này. Và khi nghĩ đến sự xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thấy bị nung nấu nội tâm. Từ thân mồ hôi toát ra, áo quần như đè nén nhà vua và trở thành không thể chịu nổi. Nhà vua nghĩ: hôm nay ta phải ra đi và xuất gia. Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một làng trị giá 100.000 đồng, vua cho gọi người con đầu và nói: này con thân, trên đầu ta tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rồi, các dục vọng liên hệ đến con người ta đã hưởng thụ đầy đủ. Nay ta muốn tìm cầu các dục lạc ở thiên giới. Nay là thời ta phải ra đi, con hãy trị vì vương quốc này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong rừng xoài của Makhadeva và sống theo pháp sa môn. Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao vua lại muốn xuất gia. Vua cầm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ này với các đại thần: những tóc bạc đầu ta xuất hiện cướp tuổi sanh, các thiên sứ đã đến, là thời ta xuất gia. Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ấy, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia làm ẩn sĩ sống trong rừng xoài Makhadeva. Trải qua 81.000 năm tu tập, 4 phạm trú, an trú thiền không có gián đoạn, ngài mệnh chung và sanh lên phạm thiên giới. Từ đấy lại sanh ở Mithila và làm vua tên Nimi. Sau khi quy tụ gia đình ly tán, ngài xuất gia tại rừng xoài ấy, tu tập bốn phạm trú và tái sanh phàm thiên giới. Bậc đạo sư nói rằng Như Lai không phải chỉ nay mới ra đi với sự xuất gia ấy, mà thuở trước cũng đã ra đi như vậy rồi. Trình bày pháp thoại này xong, ngài thuyết về bốn sự thật: một số chứng được quả dự lưu, một số chứng được quả nhất lai, một số chứng được quả bất lai. Sau khi kể xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân như sau: thời ấy người cắt tóc là Ananda, người con trai là La Hầu La, và vua Mahadeva là ta vậy. Bài số 10, chuyện trưởng lão Sukha Virahi. Tiền thân của Sukha Vihari, người không được bảo vệ. Câu chuyện này khi ở tại rừng xoài Anupisa, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Pahadisa Sukha Vihari. Trưởng lão Pahadisa Sukha Vihari đã xuất gia cùng với 6 vị trong hoàng tộc, cùng Upali là người thứ 7. Trưởng lão Pahadisa, trưởng lão Kimpila, trưởng lão Hagu và trưởng lão Upali chứng quả A-la-hán, trưởng lão A-nan chứng quả dự lưu, trưởng lão Aroduha chứng được thiên nhãn, trưởng lão Đề Bà Đạt Đa chứng được thiền định. Câu chuyện của 6 vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở Anupisa sẽ được trình bày trong Tiền Thân Khadahala. Trong thời kỳ làm vua, tôn giả Padisa tự bảo vệ mình như một vị thiên sắp đặt sự bảo vệ. Nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vị ấy đã sống, dầu được bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn nằm lăn qua trở lại trên đại sàn tọa đặt trên lầu cao. Vị ấy so sánh sự sợ hãi ấy với trạng thái không sợ hãi, vì nay vị ấy đã chứng quả A-la-hán. Khi vị ấy đi lang thang đây đó trong các khu rừng vân vân, khi nghĩ vậy, vị ấy nói lên lời cảm hứng: ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các tỳ kheo nghĩ rằng tôn giả Hadisa nói lên chánh trí của mình nên trình lên Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, Hadisa không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc, mà thời trước vị ấy cũng đã sống hạnh phúc. Các tỳ kheo thỉnh cầu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, ở Ba La Nại, trong khi vua Brahmadatta đang trị vì Dương quốc, Bồ Tát Sinh là một vị Bà La Môn giàu có ở phương Bắc. Thấy nguy hiểm trong các dục, lợi ích trong xuất ly, ngài từ bỏ các dục, vào núi tuyết xuất gia làm ẩn sĩ, đạt được 8 thiền chứng. Số tùy tùng của ngài lên đến 500 vị khổ hạnh. Khi mùa mưa đến, ngài rời núi tuyết với chúng khổ hạnh dây quanh đi bộ qua làng, qua thị trấn đến Ba La Nại. Ngài trú ở ngôi vườn của vua, nương tựa nhà vua. Tại đấy, sau khi sống 4 tháng trong mùa mưa, ngài đến từ biệt nhà vua. Nhà vua nói: thưa tôn giả, tôn giả đã lớn tuổi, tôn giả sống ở núi tuyết làm gì? Hãy để các đệ tử đến núi tuyết, còn tôn giả ở lại đây. Bồ Tát giao 500 người khổ hạnh cho đệ tử trưởng và nói: con hãy đi sống ở núi tuyết với những người này, còn ta sẽ sống ở đây. Vì đệ tử trưởng ấy trước khi làm vua, sau từ bỏ vương quốc lớn xuất gia, lấy đề tài làm thiền quán, chứng được 8 thiền chứng. Vì ấy sống ở núi tuyết với các vị khổ hạnh. Một hôm muốn ý kiến bổn sư, vị ấy gọi các vị khổ hạnh kia và bảo: hãy sống thoải mái ở đây, ta đi đảnh lễ bổn sư rồi lại về. Vị ấy đi đến bổn sư, đảnh lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, rồi trải tấm thảm nằm xuống bên cạnh bổn sư. Lúc bấy giờ nhà vua đi đến ngôi vườn để ý kiến vị khổ hạnh, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Vị đệ tử khổ hạnh ấy thấy vua đến nhưng không đứng dậy, vẫn nằm dài và nói lời cảm hứng: ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Nhà vua không hoan hỷ với vị khổ hạnh thấy vua mà không đứng dậy, nên nói với Bồ Tát: thưa tôn giả, người khổ hạnh này có lẽ đã ăn quá đầy đủ nên nằm sung sướng, nói lên lời cảm hứng. Thưa đại vương, người khổ hạnh này trước cũng làm vua như ngài. Vị ấy suy nghĩ, trước kia còn là cư sĩ, đầy đủ uy quyền nhà vua, được bảo vệ bởi nhiều người có binh khí cầm tay, nhưng không được hạnh phúc như thế này. Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền định, nên nói lên lời cảm hứng như vậy. Để giảng pháp thoại cho nhà vua, Bồ Tát đọc bài kệ này: Người không được bảo vệ, không bảo vệ người khác, thưa đại vương, người ấy thật sự được an lạc, vì không chờ đợi gì đối với các dục vọng. Nhà vua nghe pháp thoại xong cảm thấy thoải mái, đảnh lễ rồi đi về cung. Vị đệ tử đảnh lễ bổn sư rồi đi về núi tuyết. Bồ Tát tiếp tục sống tại đấy, thiền định không gián đoạn, và khi mạng chung sanh lên phàm thiên giới. Bậc đạo sư kể lại hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau rồi nhận diện tiền thân. Lúc ấy vị đệ tử là Tôn giả Bahadisa, còn vị bổn sư chính là ta vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.